Nhà Lao Chi Vương, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đám người Lý Thế Vinh biết phòng tối ở nhà giam Thành Bắc là nơi có đi không về, có đánh chết cũng sẽ không để Tiêu Chấn Long đi một mình. Tiêu Chấn Long mỉm cười gật đầu, đi theo cảnh sát vũ trang đến phòng tối Thành Bắc. Phòng tối Thành Bắc tọa lạc ở tầng hầm hướng tây bắc nhà giam, vị trí vắng vẻ, ít người qua lại. Phòng tối Thành Bắc kinh khủng. Tại nhà giam Thành Bắc thành lập đã hơn 20 năm mưa gió, có một số việc thật sự bị tội phạm trong ngục giam khuếch đại quá lên, nhưng tội phạm nghi ngơi trong ngục 10 năm trở lên đã từng xác thực cảm nhận được kinh khủng của nhà giam Thành Bắc. Nghe nói tội phạm ý chí kém sổng không quá 3 ngày ở phòng tối Thành Bắc dù cho chống nổi 3 ngày cũng sẽ phát điên, tinh thần thất thường. Sau khi mỗi tội phạm bị giam ra ngoài đều vết thương chồng chất, khắp người đều là vết máu loang lố, thậm chí tay chân tàn tật. Khi trời tối người yên, tội phạm cách phòng tối tương đối gần sẽ thường xuyên nghe được tiếng kêu la thê thảm từ phòng tối trong truyền ra. Từ khi nhà giam Thành Bắc thành lập tới nay hơn 20 năm, chỉ có 2 người chịu được 5 ngày trong phòng tối, có một người chống đỡ đến 7 ngày. Nhưng trong 3 người này, có một người tự mình hại mình dần đến mất máu quá nhiều chết trong phòng tối, 2 người còn lại sau khi ra ngoài tinh thần thất thường nghiêm trọng, nửa tháng sau lần lượt chết đi. Xét theo các đời nhà giam trường trừng phạt tội phạm giảm bớt ngày đều sẽ nhớ quy uốn tắc 3, 5, 7 ngày. Vì để tránh cho hình phạt quá nặng khiêu khích đám tội phạm này bất mãn dẫn đến bạo động, bình thường giảm bớt sổ ngày đều định khoảng 1 đến 2 ngày. Cho dù cảm xúc tinh thần tội phạm đi ra từ trong phòng tối cũng phải trải qua 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục bình thường. 7-8 năm gần đây, Lê Chí Nam tiếp nhận chức nhà giam trường đến nay, rất ít nhốt tội phạm vào phòng tối. Một mặt tội phạm đi vào nhà giam Thành Bắc đều là người hơi có bối cảnh, hoặc là hơi có thế lực trong xã hội, Lê Chí Nam cũng không muốn đắc tội bọn họ. Một mặt khác anh lớn hai viện Nam Bắc đều là người khéo léo, hiểu được đạo lý tiền tài tối cao ở nhà giam Thành Bắc, xảy ra chuyện đều dùng tiền giải quyết. Ngẫu nhiên giải quyết không được tìm anh em vào ngồi phòng tối một ngày hay nửa ngày đối phó phía trên một chút là được. Đối với Tiêu Chấn Long ở phòng tối 8 ngày, người sáng suõ xem xét chính là Lưu Á Danh lấy Tiêu Chấn Long lập uy trước mặt người khác để phòng sau khi nhận chức nhà giam trưởng của nhà giam sẽ quản lý không tốt. Rất nhiều tội phạm nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chấn Long dần dần đi xa, không khỏi thở dài trong lòng, thầm mắng Lưu Á Danh thật con mẹ nó không phải con người. Đại ca chúng tôi chờ cậu trở về. Đột nhiên Lý Thế Vinh ý thức được cái gì, la lớn. Cũng không biết Tiêu Chấn Long nghe thấy không, nhưng anh thật sự có thể trở về sao? Tất cả tội phạm trong căn tin đều không ôm bất cứ hy vọng nào. Tiếng xiềng xích cùng với bước chân Tiêu Chấn Long từ từ đi xa chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cạch keng, cảnh sát vũ trang mở cửa sắt màu đen ra. Đây chính là phòng tối của nhà giam Thành Bắc à, tại sao không giống với tưởng tượng của tôi? Tiêu Chấn Long vẽ một dấu chấm hỏi thật to trong suy nghĩ. Trước kia Tiêu Chấn Long xem TV trong nhà, phòng tối nhà giam trong ấn tượng hắn là một căn phòng nhỏ rất hẹp, chỉ ít còn có một chiếc giường có thể nằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ đập vào mặt Tiêu Chấn Long thì phòng tối nhà giam Thành Bắc chỉ là một cái khung cao không quá 1m6, bên trong không gian chỉ rộng khoảng 1 bình phương, nhìn toàn bộ phòng tối thậm chí còn không bằng tủ quần áo ở nhà họ Tiêu của Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long mượn ánh đèn hơi yếu nhìn thấy vết máu loang lổ trên vách tường, trên góc tường bên trái loáng thoáng dùng máu viết chữ gì đó. Tiêu Chấn Long cẩn thận đọc trong lòng nói thầm, sống. Không, bằng, có thể chữ cuối cùng vì lão năm đã không thấy rõ nữa. Nhưng Tiêu Chấn Long đã đoán ra chữ kia là gì, đó là chữ. Chết, cảnh sát vũ trang dỡ xiềng xích trên chân Tiêu Chấn Long xuống. Đi vào đi, anh em, chúc cậu may mắn. Cảnh sát vũ trang ít khi nói đùa, vậy mà hôm nay lại trêu đùa Tiêu Chấn Long. Trong lòng Tiêu Thiên lắc đầu, khom người đi vào phòng tối. Cái cửa sắt nặng nề bị cảnh sát vũ trang đóng lại. Tia sáng theo cửa sắt đóng lại chậm rãi biến mất trong phòng tối, đến chút ánh sáng ít ỏi cuối cùng cũng biến mất, phòng tối rơi vào một màu đen kịt. Đây chính là phòng tối Thành Bắc sao? Nhìn phòng tối Thành Bắc lần đầu Tiêu Chấn Long nghi ngờ quyết định của mình. Tỏi thật sự có thể chống nối 8 ngày ư? Tiêu Chấn Long hỏi như vậy mình. Phòng tối Thành Bắc ngày đầu tiên, Tiêu Chấn Long tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo của phòng tối, dùng tư chi của anh cảm nhận bóng tối vô tận. Trong phòng tối rất yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến Tiêu Chấn Long chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Tiêu Chấn Long cảm giác mình giống như đang lan man trong một mảnh đen kịt khôn cùng trong vũ trụ, mà mình như một hạt tro bụi trôi nổi bất định. Duy nhất có thể làm Tiêu Chấn Long cảm nhận được mình còn sống, chính là tiếng tim đập bình bịch của mình. Có đôi khi ngừng thở Tiêu Chấn Long có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong bóng tối. Suy nghĩ chuyện cũ hiện lên theo tim mình đập chiếu lại trong đầu Tiêu Chấn Long. lúc không thích hợp nhất chuyện không nên thấy, sau đó làm chuyện không nên làm. Khoảnh khắc khi mình xông vào phòng ngủ cầm lấy bàn chải đánh răng đảm vào Lý An Thái, Tiêu Chấn Long cảm giác vận mệnh của mình từ lúc đó triệt để đã xảy ra thay đổi. Anh không còn là một sinh viên, mà chỉ là một tên tội phạm trong nhà giam. Cách chương.